Chiến thần biến, chương 649, diễn trò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Đằng Phi mâu quang lạnh như băng, khóe miệng nổi lên vẻ cười lạnh, xoay người, trở lại trong phòng ngã xuống giường, hai mắt nhắm lại, bắt đầu ngủ. Chốc lát thời gian, đã có người đông đông đông gõ vang cửa phòng. Mở cửa nhanh, có thể hay không bị hại rồi. Gõ cửa một hồi lâu không có động tĩnh, có ma tộc nghi ngờ nói. Làm sao có thể, này dặm căn bản không có nửa điểm đánh nhau dấu vết. Trừ phi hắn cùng khác mấy người kia loại ở chung một chỗ. Tiên, muốn thật là như vậy, chúng ta cũng khó thoát khỏi cái chết a. Mấy ma tộc thị vệ ở bên ngoài bàn luận xôn xao nghị luận, nơi xa lại càng ồn ào náo động thanh rung trời. Không biết bao nhiêu năm không có xảy ra ngoài ý liệu ma tộc hoàng cung bỗng nhiên phát sinh loại chuyện này, hơn nữa nhằm vào hay là ma hoàng khách nhân, đây quả thực là đâm ngày, tất cả ma tộc thị vệ cũng tâm như chết hôi, không biết người nào sẽ vì chuyện này chịu tiếng xấu thay cho người khác, nhưng bọn hắn những thứ này thị vệ, kết quả, sợ rằng cũng sẽ không quá tốt. Lúc này, cửa phòng đột nhiên được mở ra, Đằng Phi vừa ngáp vừa còn buồn ngủ nhìn phía ngoài ma tộc thị vệ. Xảy ra chuyện gì? Các ngươi đang làm cái gì vậy? Đằng Phi trên người mùi rượu còn không có tan hết, không ít ma tộc thị vệ tham lam hít hà, nhưng ngay sau đó trong lòng cũng tức giận lên, chúng ta những thứ này ma tộc thị vệ bị làm cho sợ đến muốn chết, chạy tới nơi này bảo vệ ngươi, một mình ngươi loại nhưng ngủ được nặng như vậy. Ngay cả trên người mùi rượu, cũng là chúng ta chưa từng có uống qua rượu ngon, thật là quá đáng. Trong chuyện này Hoàn Thị Hữu ma tộc cảm giác được chuyện có cái gì không đúng, trước mắt cái nhân loại này, nghe nói là Thanh Y công chúa bằng hữu, một thân thực lực cường đại đến có thể cùng đại ma vương cùng thái thượng trưởng lão cùng so sánh, nghe nói hắn huống chi đem ma tộc năm thanh nhất đời đệ nhất cao thủ Na Phách cho đánh cho thành trọng thương. Làm sao có thể trong hoàng cung phát sinh động tĩnh lớn như vậy, hắn nhưng còn đang ngủ. Đừng nói là như vậy một cường giả, coi như là người bình thường, cũng không trở thành ngủ chết như vậy sao? Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, loài người trong hoàng cung phát sinh động tĩnh lớn như vậy, ngươi thế nhưng không biết gì cả. Một tính tình không thế nào tốt ma tộc thấy Đằng Phi bộ dạng rất là tức giận, không nhịn được tại chỗ chất vấn lên. Những khắc ma tộc thị vệ tuy nói cảm thấy này có chút không ổn, nhưng cũng không có ngăn cản, bởi vì bọn họ tất cả cũng rất tức giận, nhất là ra khỏi chuyện lớn như vậy, bọn họ khó khăn từ kia tội. Chê cười, các ngươi là này trong hoàng cung thị vệ, ta là các ngươi ma hoàng bệ hạ khách nhân, bảo vệ hoàng cung, bảo vệ ma hoàng khách nhân, là các ngươi ứng với tận trách nhiệm. Các ngươi không đi tìm nguyên nhân, nhưng chạy tới chỗ của ta chất vấn. Đằng Phi cười lạnh nhìn hướng mình đặt câu hỏi người này, nếu như đoán không sai, người này cũng hẳn là thái thượng trưởng lão một ít hệ. Trên thực tế Đằng Phi đối với ma hoàng cũng tốt, thái thượng trưởng lão cũng tốt, cũng không có gì quá lớn cảm giác, hơn chưa nói tới có cái gì giao tình, tuy nói Thanh Y giúp hắn một chút bận rộn, Long Mũ có thể ở ma tộc đặt chân, cũng ít nhiều có Thanh Y nguyên nhân ở bên trong. Nhưng này tịnh không đủ để cho Đằng Phi đi theo lẫn vào ma hoàng cùng thái thượng trưởng lão ở giữa đấu tranh chung đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, duy nhất để cho Đằng Phi phải tham dự tiến vào nguyên nhân, chỉ có một. Thái thượng trưởng lão một ít hệ, là kiên định chủ chiến phái, đối với người loại hết sức căm thù, một khi để cho thái thượng trưởng lão được thế, phá vỡ ma tộc phong ấn, như vậy cả nhân loại thế giới tất nhiên sẽ gặp mão đại nạn. Đằng Phi tự nhiên sẽ không cho phép tình huống như thế phát sinh, cho nên phải cam tâm tình nguyện, bị ma hoàng tính toán này một đạo cùng ma hoàng cùng nhau hợp tác. Nhưng Đằng Phi lại không nghĩ dễ dàng tiện nghi ma hoàng, bởi vì hắn biết rõ, vô luận ma hoàng, hay là thái thượng trưởng lão thật ra thì cũng hy vọng nhìn thấy mình cùng phương kia đấu. Tốt nhất đấu bể đầu chảy máu lưỡng bại câu thương cho phải. Vì vậy Đằng Phi nói ra lời nói này sau, những thứ này thị vệ cũng đều có chút há hốc mồm, nhất là vừa vặn ra khỏi miệng chất vấn Đằng Phi vị này, lại càng không có nói năng, oán hận nhìn thoáng qua Đằng Phi, nói. Ý của ngươi là không phải nói, mới vừa phát sinh sở có chuyện, ngươi tất cả đều không biết chuyện. Đằng Phi gật đầu, dĩ nhiên, ta uống nhiều quá, một mực ngủ, ai có thể nghĩ đến các ngươi ma tộc trong hoàng cung, còn sẽ phát sinh loại chuyện này. Một chút tính an toàn cũng không có, một đám ma tộc thị vệ tất cả đều im lặng, sau đó yên lặng thối lui khỏi Đằng Phi viện. Cái kia chất vấn Đằng Phi thị vệ trong lòng không cam lòng, bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy hai nhóm người trước sau nhào vào cái nhà này, nhưng tất cả đều giống như biến mất một loại, vô ảnh vô tung. Đáng tiếc hắn dù thế nào không cam lòng, cũng không dám tiếp tục dừng ở, nếu không bị nhìn xảy ra vấn đề, chết hắn không sợ, nhưng sợ liên lụy ra thái thượng trưởng lão một ít hệ, làm liên lụy tới người nhà mình. Trong hoàng cung ồn ào náo động ồn ào, hội này dần dần bắt đầu thở bình thường xuống tới. Thanh Y công chúa mang theo Đào Nhi cùng Trúc Nhi cũng vội vàng chạy tới, đầu tiên là nhìn thấy Long thị phụ tử ba người ở lại phòng ốc bị oanh được nát bấy, gật liên tục cặn cũng không có thể lưu lại, Đào Nhi cùng Trúc Nhi nhất thời lên tiếng khóc giống, các nàng căn bản không biết chuyện gì xảy ra, càng không biết Đằng Phi cùng Ma Hoàng ở giữa thương định cũng cho là Long thị phụ tử ba người mất mạng ở nơi này chàng tập kích trong. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thanh Y vào Đằng Phi gian phòng, vẻ mặt tức giận hỏi. Tại sao bằng hữu của ngươi toàn bộ đều chết hết ngươi nhưng thờ ơ? Đằng Phi nhìn Thanh Y trong lòng bỗng nhiên không nhịn được bội phục lên Ma Hoàng, lại đem nữ nhi của mình phản ứng cũng tính toán đi vào cả ma tộc chung, vị này Ma Hoàng bệ hạ mới thật sự là tính toán. Không bỏ sót a ta thờ ơ, Đằng Phi cười lạnh nhìn Thanh Y. Bản thân ta là nghĩ muốn hỏi ngươi, vĩ đại Thanh Y công chúa ta hiện tại ở lại cái chỗ này, là địa phương nào? Không đợi Thanh Y công chúa trả lời, Đằng Phi liền cười lạnh nói tiếp. Là hoàng cung, là các ngươi ma tộc hoàng cung, ngươi muốn nói cái gì? Muốn nói chúng ta không nên buông lỏng cảnh giác sao? Chúng ta tại sao muốn cảnh giác? Nơi này, vốn nên là cả ma tộc chỗ an toàn nhất, chúng ta ở chỗ căn bản không cần làm bất kỳ phòng ngự. Nhìn Thanh Y có chút thương trắng lên sắc mặt, Đằng Phi cắn răng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực của ta tuy mạnh, nhưng cha ngươi hoàng hôm nay cố ý theo ước định, không cho vận công chống cự cảm giác say, nếu không uống lên rượu tới tựu một chút ý tư cũng không có, cho nên, ta đây xà hồ hồ đích nhân loại, ở giữa hắn bẫy dập căn bản không có chống cự cảm giác say, cho nên, ta uống rượu say, sau đó, hắc hắc. Các bằng hữu của ta tựu tao ngộ tập kích Thanh Y công chúa, ngươi có thể hay không cho ta giải thích hạ xuống, chuyện này, tại sao phải khéo như vậy? Thanh Y sắc mặt lúc này trở nên rất khó coi, không dám tin nhìn Đằng Phi. Ngươi, ý của ngươi là có phải hay không đang nói, phụ hoàng ta thiết bẫy dập hại ngươi? Đằng Phi, ngươi có phải như vậy hay không cho là? Thanh Y công chúa nói đến phần sau, thanh âm cũng trở nên có chút run rẩy, cố nén nước mắt không té. Đằng Phi thấy vậy có chút mềm lòng, nhưng lại biết Thanh Y công chúa phản ứng như thế, mới là tốt nhất phản ứng, thầm nghĩ trong lòng, muốn trách ngươi thì trách cha ngươi hoàng đi đi, đừng trách ta chỉ là phối hợp hắn mà thôi. Đằng Phi cười nói, ta cũng không có đã nói như vậy, là công chủ một mình ngươi cho là như vậy, hơn nữa, ngươi không cảm thấy chuyện phát sinh như vậy hồi lâu, ngươi kia thiên vương đỉnh cảnh giới phụ hoàng lại còn không có xuất hiện, có chút không bình thường sao? Ngươi, Thanh Y giơ tay lên, chỉ vào Đằng Phi tức giận tới mức run run, cơ hồ nói không ra lời. Đằng Phi ta hảo ý, đem ngươi trở thành thành bằng hữu, giúp ngươi tìm các ngươi người muốn tìm. Phụ thân ta cũng đem ngươi trở thành bằng hữu, muốn mời ngươi tiến vào hoàng cung, thịnh tình khoản đãi. Hiện tại ra khỏi loại chuyện này, ngươi thế nhưng không hỏi xanh đỏ đen trắng, sẽ đem trách nhiệm tất cả đều đẩy tới ta trên thân phụ thân đi, chẳng lẽ ngươi sẽ không nghĩ tới, sẽ có người gài tang vật giá họa sao? Đằng Phi cười lạnh, ta chỉ biết là, nơi này, là ma tộc hoàng cung, ta biết chắc nói, ma hoàng, là ma tộc người mạnh nhất. Tốt, Thanh Y công chúa sắc mặt tái nhợt, vô lực nhìn Đằng Phi. Ta nói gì, ngươi đều sẽ không tin đích đúng không, như vậy tùy liền ngươi sao, ta Thanh Y coi như chưa từng có biết quá ngươi. Thanh Y công chúa vừa nói, xoay người che mặt đi. Khóc không thành tiếng, Trúc Nhi cùng Đào Nhi cũng không khỏi không đi theo Thanh Y công chúa phía sau, khóc rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Đằng Phi rời đi ma tộc hoàng cung, đi một mình ở ma tộc hoàng thành trên đường cách cả người trên người lộ ra một cổ lạnh như băng sát khí, khiến cho tất cả nhìn thấy người của hắn cũng bị làm cho sợ đến xa xa tránh ra. Bởi vì ma tộc cùng nhân tộc trong lúc cũng không có quá lớn khác nhau, rất nhiều ma tộc ở không sử dụng lực lượng thời điểm trong thân thể cũng không có màu đen tử vong chi khí lộ ra, cho nên trong hoàng thành những thứ này ma tộc cũng không biết cái này một thân sát khí cao ngạo thanh niên chính là ngày hôm qua bọn họ còn dùng ngòi bút làm vũ khí cái kia nhân loại cường giả. Đằng Phi mờ mịt tiêu sái, cũng không biết mình đi là địa phương nào, ở một cái náo nhiệt phồn hoa trên đường cái, hắn sở trải qua nơi, tạo thành một cái trống không lối đi, những thứ kia ma tộc hơi chút khoảnh khắc đến gần hắn, tựu cũng bị hắn sát khí trên người cho hù đến, sau đó rất xa tránh ra. Đột nhiên, một đạo thân ảnh, ngăn cản Đằng Phi đi đến đường. Đằng Phi dừng lại bước chân, ngẩng đầu, nhìn ngăn trở chính hắn một thân hình cao lớn ma tộc lạnh lùng nói. Cút ngay, tiểu tử, ngươi chán sống sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này to con nhìn qua hết sức cường tráng, xích lua bên ngoài trên cánh tay, một mảnh dài hẹp da thịt giống như cầu long một loại tràn đầy lực lượng. Phanh, không có ai nhìn thấy Đằng Phi là làm sao xuất thủ, cái này thân hình khổng lồ ma tộc trực tiếp bay đi ra ngoài, bay thẳng đến ra mấy con phố xa như vậy, sau đó hung hăng ngã trên mặt đất toàn thân cao thấp tất cả xương, cùng nhau ném vụn, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có thể phát ra tới, liền trực tiếp đã hôn mê. Oanh, ma tộc trong hoàng thành, cả con đường đầu tiên là yên tĩnh, nhưng ngay sau đó oanh động lên, tất cả mọi người giống như nhìn quái vật một loại nhìn đằng phi. Ma tộc hiếu chiến, trong hoàng thành đánh nhau ẩu đả thậm chí giết người chuyện tình lúc có phát sinh, nhưng như vậy một người thanh niên, nhưng đem một hình thể khổng lồ rõ ràng không phải là thiện cha ma tộc cho một cước đá bay ra mấy con phố đi cũng đủ để khiến cho oanh động. Đằng phi cũng là mặt không chút thay đổi, tiếp tục đi thẳng về phía trước, cái này, nữa không ai dám ngăn cản hắn. Cứ như vậy, đằng phi vẫn mờ mịt đi ra thành đi, bao gồm trong hoàng thành đích sĩ binh ở bên trong, thủy chung không ai còn dám tới đây ngăn chờ hắn, mãi cho đến ngoài thành, đằng phi sát khí trên người, đã là hoàn toàn tràn ngập ra, hướng bốn phương tám hướng đánh sâu vào đi, đồng thời phát ra gầm lên giận dữ. Ma hoàng tặng tại hạ suốt đời khó quên, thanh âm chấn động phía chân trời, chớ nói hoàng thành, ngay cả ma giới cũng quanh quẩn cái thanh âm này. Sau đó, hừ lạnh một tiếng từ trong hoàng thành truyền đến, trong nháy mắt đem đằng phi tiếng giống giận dữ đè xuống. Trong hoàng thành tất cả mọi người giống như hóa đá, nhưng ngay sau đó, bộc phát ra một tiếng rung trời hoan hô. Bệ hạ uy vũ, đại ma vương uy vũ, ma hoàng uy vũ, xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.